Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Và nếu như các bạn muốn có một chút ủng hộ cho nhóm đọc truyện ngôn tình thêm phát triển thì các bạn hãy click vào link donation ở giá là phần mô tả của các video. Tập 32, chương 545. Cô bé mà tôi yêu bỏ đi rồi. Chu Tịnh thấy cô đã hiểu ra những gì mình nói, lúc này mới từ từ nói tiếp. Cậu có biết vừa rồi cậu mạo hiểm như thế nào không? Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy, suýt chút nữa chính cậu đã nói hết trần tướng mọi sự việc rồi. Cậu cho rằng làm như vậy là đẩy con bé kia đi, nhưng sự thật là cậu đang đẩy con bé kia ngược vào ngực của Cố Dư Sinh, cậu hiểu không? Cố Dư Sinh đi theo cô đi tìm con bé giả mạo kia, hắn liền có thể nghe hết những gì cô nói với cô bé kia. Trong mắt của Lương Đậu Khấu lộ ra một vẻ kinh hoàng. Ý của cậu là Cố Dư Sinh đang gài bẫy tớ? Tớ chưa xác định. Tâm tư của Cố Dư Sinh quá phức tạp, Chu Tịnh và hắn cũng không quen nhau, làm sao mà biết hắn tính toán cái gì. Thế nhưng không thể loại bỏ khả năng này, dù sao lúc trước cậu đi hối thị lôi kéo Cố lão gia quậy phá như vậy đã khiến Cố Dư Sinh nghi ngờ rồi. Phải biết những năm gần đây cậu chưa bao giờ đối phó bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh hắn, nhưng lần này cô ta lại là người đầu tiên. Lý trí của Lương Đậu Khấu càng rõ ràng, cô ta càng hoảng sợ, càng nghĩ càng không biết mình nên làm như thế nào. Theo bản năng lại ngẩng đầu hỏi Chu Tịnh, vậy làm sao bây giờ? Cố Dư Sinh sẽ không vì vậy mà hoài nghi cô ta chính là người hắn muốn tìm chứ? Hoài nghi là hoài nghi thật, nhưng dù sao cũng chỉ là nghi ngờ, chưa xác định, không phải hay sao? Chu Tịnh thấy Lương Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, buông lỏng cánh tay của cô ra, lười biếng dựa vào ghế xe, giơ tay lên xoa mi tâm có chút đau, mới tiếp tục mở miệng nói, vì vậy Tiểu Khấu, bắt đầu từ bây giờ tốt nhất là cậu cứ xem con bé kia như không khí đi. Không khí? Đúng, nói đúng hơn, dù cô ta gần Cố Dư Sinh như thế nào, làm những gì, cậu cũng phải xem không hề hay biết. Bây giờ cứ thứ duy nhất cậu nên quan tâm là nhẫn. Bằng không, nếu như một ngày nào đó cậu nổi điên lên như hôm nay, chắc chắn là tự đào mồ chôn chính mình. Lẽ nào? Hay là mình làm sao cứ để con hồ ly kia ở bên cạnh Dư Sinh như vậy? Tiếp tục như thế, anh ấy sớm muộn gì sẽ nhận ra cô ta mất. Không, cậu chưa hiểu ý của mình. Ý của mình chính là cậu án binh bất động, không có nghĩa là người khác cũng sẽ án binh bất động. Chu Tịnh xoa xoa lại son, lúc nói những lời này, trong mắt cô ta có chút ác liệt. Trên thế giới này, có tiền có thể sai khiến được ma quỷ, chỉ cần chúng ta chịu bỏ tiền, hạng người nào mà không tìm được? Tại sao chỉ có một chuyện nhỏ mà phải tự mình làm, sau đó tự làm rối trận tuyến của chính mình? Trước hôm nay tớ sắp xếp xong xuôi rồi, chỉ cần chờ một cơ hội, con nhóc kia sẽ bị người ta bắt cóc. Tớ đã bảo mấy người đó cưỡng bức cô ta chụp hình phát tán lại trên internet, khiến cô ta thân bại danh liệt. Cố gia là một đại gia tộc lớn như vậy, rất quan tâm đến danh tiếng. Cho dù là Cố Dư Sinh, một nam nhân trong nam nhân như hắn cũng phải mất hết mặt mũi, làm sao mà đi muốn một con bé như vậy nữa. Lương Đậu Khấu nuốt một ngụm nước miếng, qua loa một cái lại lên tiếng, như vậy có phải là quá tàn nhẫn không? Không, không tốt lắm. Tàn nhẫn? Chu Tịnh rú mí mắt cười thành tiếng. Sau một lát, cô ta mới quay đầu nhìn chằm chằm biểu hiện của Lương Đậu Khấu, khuôn mặt dịu dàng ấm áp, nhưng giọng nói lại nhiễm đầy lạnh lùng như băng sương. Tiểu Khấu, đây không phải là tàn nhẫn, mà cái này là cầm dao phải nắm đằng chuôi. Chương 456. Lương Đậu Khấu ngớ người, trong mắt lại có một tia bất an. Chu Tịnh bình tĩnh nhìn cô, yên lặng một hồi. Chu Tịnh bỗng cười ra tiếng, sau đó đứng dậy mở miệng, Tiểu Khấu, tớ là đang giúp cậu nắm chắc thứ cậu muốn.

Ngô Hạo khẽ cười, cúi đầu hôn môi cô, mới lấy áo khoác khoay lưng mà rời đi. Ngô Hạo ra khỏi hội trường khoảng 5 phút, Tưởng Tiêm Tiêm đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến vị trí lúc nãy mình ngồi, ôm túi, không biết nói gì với một tiểu thư ngồi bên cạnh, rồi cất bước ra khỏi hội trường. Từ hội sở đi ra, cô ta đi bộ về phía đông khoảng 10 phút. Cô nghe tiếng huýt sáo, nhìn xung quanh, không để ý chân mình đang mang giày 8 phân mà chạy đến trước xe. Cửa xe mở ra, ngồi vào, còn chưa đợi Ngô Hạo mở miệng, chuyện đầu tiên cô ta làm chính là hướng về môi của đối phương mà hôn, còn ôm cổ của hắn. "A Hạo, đã lâu không gặp anh." Ngô Hạo né tránh, nghiêm mặt lên tiếng. "Đừng quậy, ngồi yên, tôi còn phải lái xe." "Không..." Tưởng Tiêm Tiêm yểu điệu nói, sau đó lại tiến đến bên môi hắn. Lần này Ngô Hạo không còn là tránh né. Trong chốc lát, trong xe chỉ còn lại tiếng môn hôi, hôn môi nhỏ bé đầy mờ ám. Trong hội trường, sau khi Ngô Hạo rời đi, Hứa Ôn Noãn lại lôi kéo Tần Chỉ Ái bàn chuyện lễ cưới một lúc lâu. Lục Bán Thành ngồi bên cạnh không biết đang nhìn chằm chằm cái gì. Khi nghe hai người họ nói đến game thì hứng thú. "Game gì?" Hứa Ân Noãn nói tên game. "Cô cũng chơi sao?" Lục Bán Thành như gặp được tri kỷ. "Anh cũng chơi à?" Hứa Ân Noãn ngẩng đầu, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Lục Bán Thành. Lục Bán Thành không trả lời trực tiếp, hỏi: "Cô chơi server gì? Tên nhân vật là gì?" Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh Hứa Ân Noãn nói: "Server 47, tên là Bảo Bảo. Bảo đừng sợ, có anh bảo kê." Dừng một chút, Tần Chỉ Ái còn nói: "Tên này là do em đặt cho cậu ấy." Đầu ngón tay của Lục Bán Thành ngay lúc người ta không chú ý liền phát run nhẹ, tỏ vẻ không có gì đáng kinh ngạc. Lại hỏi: "Có chiến đội không?" "Có, em chính là nữ vương chiến đội trưởng." Hứa Ôn Noãn vừa nói, đầu ngón tay vừa nhanh chóng đánh game. Chương 548. Lục Bán Thành không nói nữa, ánh mắt nhìn bàn ăn có hơi lung lay. Không ngờ người đội trưởng hắn quen nhiều năm như vậy lại chính là cô. Hứa Ôn Noãn vừa chỉnh sang chế độ tự động, liếc nhìn Lục Bán Thành: "Sao vậy?" Lục Bán Thành hoàn hồn: không có gì đâu." Hứa Ôn Noãn đáp một tiếng, không để ý Lục Bán Thành mà quay vào màn hình điện thoại chăm chú chơi game. Đầu ngón tay Lục Bán Thành khẽ vuốt màn hình, khóe mắt lại nhìn Hứa Ôn Noãn hai lần. Thì ra cô lại làm đội trưởng dẫn dắt hắn ở trong game. Cuộc sống đôi khi sẽ có những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Cố Dư Sinh uổng công tính toán nhiều ở cuộc họp thường niên như vậy, lại hoàn toàn không có manh mối nào về việc Tần Chỉ Ái có phải là tiểu phiền toái hay không. Nhưng ở cuộc họp thường niên ở Cố Thị đã xảy ra những chuyện kinh tâm động phách khác, khiến cho hắn hiểu ra một chuyện mà mấy năm gần đây hắn vẫn không lý giải có lý giải nào khác. Hắn không ngờ sự kiện kia lại có liên quan đến Tần Chỉ Ái. Bạn mãi mãi cũng sẽ không thể nào biết được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai. Trước thời điểm đó, Tần Chỉ Ái vẫn cảm thấy đây chính là một câu chuyện liên quan đến tâm linh thôi. Cho đến khi cuộc họp thường niên của Cố Thị mới có chuyện bất ngờ xảy ra như trong tiểu thuyết. Không biết tại sao lại ập đến cô, câu nói kia quả thật là triết lý. Cũng không phải điều bất ngờ này có thể lấy mạng cô, nhưng điều bất ngờ này lại hủy hoại cả cuộc đời của cô. Cuộc họp thường niên kết thúc, Tần Chỉ Ái muốn vào nhà vệ sinh. Hứa Ôn Noãn đang chơi game khí thế hừng hực, Tần Chỉ Ái đi một mình. Cô không phải là con nít 3 tuổi cũng sẽ không bị lạc, nhưng ai mà biết được chuyến đi vệ sinh này của cô là một đi không trở lại. Đã không ít khách mời lục tục ra về, nhà vệ sinh đông đến xếp hàng dài, bây giờ đã không còn ai nữa. Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng vệ sinh, đứng ở bồn rửa tay chói mắt, mở vòi nước rửa tay. Cửa toilet nam được đẩy ra, một người mặc đồng phục nhân viên từ bên trong đi ra. Tần Chỉ Ái nghe tiếng, nhìn qua gương, nhìn hắn một chút, không có ý nghĩ gì nhiều, chỉ lấy xà phòng xoa xoa lòng bàn tay. Lúc cô vừa đưa tay dưới vòi nước để sửa xà phòng, thì người kia đứng sau lưng cô. Thân thể nhanh chóng cứng đờ, còn chưa kịp lên tiếng, bên tai liền nghe tiếng nói: "Cô dám mở miệng, tôi sẽ chọc kim tiêm nọc độc này vào người cô." Tần Chỉ Ái im bặt, cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông, trong tay người đàn ông là một kim tiêm sắc bén. Nó đặt vào sát, nếu như có thể sẽ đâm vào lễ phục của cô một cách dễ dàng, còn một chút nữa là đụng đến da thịt cô. Tần Chỉ Ái không dám lộn xộn, chỉ lo kim đâm vào da, nọc độc sẽ chảy vào người. Khuyên cô tốt nhất là lên thức thời một chút, theo tôi đi ra cửa sau, nếu không tôi sẽ giết cô ngay tại đây đấy. Giọng nói của người đàn ông lại nhẹ nhàng vang lên bên tai. Tần Chỉ Ái run lên khiến cô mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu với người đàn ông kia. Hắn kèm bên dưới, cô cùng hắn lùi lại ra khỏi nhà vệ sinh. Sau đó đi ra cửa sau, không có ai ra vào, rời khỏi yến hội. Chương 549. Sân sau của hội sở không một bóng người, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có. Dựa vào ánh đèn chiếu từ những khung cửa sổ, Tần Chỉ Ái thấy lối ra có một chiếc xe màu đen không có biển số. Nhân viên phục vụ kia kèm hai bên cô, có thể là hắn sợ người ta phát hiện, cầm ống tiêm chống phía sau, phục vụ giúp thúc giục cô nhanh lên một chút. Vì cô tham gia cuộc họp thường niên nên cố ý mang đôi giày 8 phân. Ở hậu viên của hội trường chỉ dùng thạch phô, giày cao gót dẫm lên thật sự rất khó đi. Lúc nam nhân viên đó thiếu kiên nhẫn đẩy cô, Tần Chỉ Ái làm rơi một chiếc giày. Cô đến nhà vệ sinh không cầm túi, không mang điện thoại di động, trên người chẳng có gì, một phương tiện nào để cầu cứu cũng không có. Vì vậy lúc làm rơi giày, Tần Chỉ Ái thấy người đó không phát hiện, liền không lên tiếng, giả bộ khập khiễng vì giày cao gót, cố gắng đi về phía trước. Đi tới trước xe, nhân viên phục vụ mở cửa xe, động tác đẩy cô rất mạnh, sau đó liền đóng cửa, ngồi cạnh tài xế, rồi nói với tài xế, nhanh lên. Tiếng nói của hắn kết thúc, xe lao đi rất nhanh. Lúc Tần Chỉ Ái bị người kia đẩy lên xe, cả người hầu như nằm ngoài phía sau xe. Tài xế tăng tốc, thân thể cô lay động mạnh một cái mới chống yên xe ngồi dậy. Sau đó cô mới nhìn rõ, người đàn ông lái xe có một vết sẹo uốn lượn khiến cô cảm thấy e sợ. Tần Chỉ Ái thật sự không nghĩ ra bọn họ tại sao lại bắt cóc cô. Cô xuất thân bình thường, lại không có thù oán gì với ai. Cô hỏi hai người phía trước nhưng họ giống như bị câm, trước sau cũng không nói gì. Vùng ngoại thành vốn ít xe, chạy dọc theo con đường nhỏ, chạy vội khoảng 10 phút, hai bên đường đã trở thành đồng ruộng, rừng đừng nói là bóng người, nhà cửa cũng không thể nhìn thấy. Tần Chỉ Ái không nhận ra họ đi hướng nào, cũng không biết phải đi bao lâu nữa, cuối cùng có thể nhìn thấy một tòa lầu. Hình như là một tiểu khu, Tần Chỉ Ái còn chưa kịp nhìn tiểu khu tên gì, xe liền quẹo trái, lái đến trước cửa một biệt thự 2 tầng. Tiếng xe phanh gấp đến chói tai, cửa ghế phụ được mở ra, một người đàn ông mặc quần áo nhân viên phục vụ nhảy xuống, mở cửa sau. Không thương hoa tiếc ngọc chút nào mà kéo cô ra khỏi xe, cầm cánh tay của cô kéo đến cửa biệt thự. Người đàn ông lái xe cũng xuống xe, đi đến trước cửa, dùng sức đóng mạnh cửa lại. Rất nhanh, bên trong có một tiếng nói của đàn ông ồ ồ. Đến rồi à? Sau đó cửa mở ra, Tần Chỉ Ái bị người ta đẩy vào. Cô chân có chân không giày, thân thể bất ổn liền té nhào trên mặt đất. Biệt thự không được trang trí, xi măng lổm chổm khiến cánh tay cô bị chảy xước đau đớn. Cô âm thầm cắn răng, thừa nhận dịp những người đàn ông kia không chú ý, đá chiếc giày còn lại ra khỏi cửa. Cô cũng không chắc bỏ lại hai chiếc giày có tác dụng gì không, nhưng một chút hy vọng cô cũng phải nắm lấy, có còn hơn không. Ít nhất một tia hy vọng không phải sao. Người mặc đồ nhân viên phục vụ và tài xế vào nhà, cửa biệt thự nặng nề đóng lại. Sau đó trên đỉnh đầu Tần Chỉ Ái chỉ có những tiếng chỉ huy. Ngươi chuẩn bị máy quay cho tốt đi, còn ngươi đưa cô ta đến ghế salon, cởi quần áo cô ta ra. Chương 550. Tiếng nói kia kết thúc, Tần Chỉ Ái còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn mặt người nói câu này, đã bị người bên cạnh nắm cánh tay của cô giật cô kéo đi. Người kia hoàn toàn không để ý xem cô có đứng vững nổi hay không, liền kéo cô đi đến ghế sofa trống rỗng trong biệt thự. Tuy Tần Chỉ Ái không biết tại sao những người này lại làm như vậy, nhưng cũng hiểu những người này lát nữa sẽ làm gì cô, cởi quần áo quay phim, rõ ràng là muốn cưỡng bức. Cô bắt đầu chống cự theo bản năng, không chịu để cho người đàn ông kia kéo tay cô, không để hắn kéo đến ghế sofa. Người trong lúc nguy cấp sẽ dùng hết sức lực, khó tránh khỏi sức của cô đặc biệt lớn. Người đàn ông đang kéo cô không chú ý, nhất thời tuột tay khỏi cánh tay cô. Cô hầu như không chút do dự, quay người nhanh chân chạy về phía cửa biệt thự. Cô không mang giày, chân đạp lên những nơi không bằng phẳng trên mặt đất, thật sự cảm thấy đau. Cô hoàn toàn không để ý, cắn chặt răng, chạy liều mạng về phía trước. Lúc đến tay vặn cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa chạy, đã có người đuổi tới phía sau, giành trước một bước, dùng sức đóng cửa lại một lần nữa. Người đàn ông kia tóm chặt cánh tay của cô, lúc này đã có phòng bị. Dù Tần Chỉ Ái có dãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia. Từng bước bị người đàn ông kia kéo về phía sofa. Ghế sofa cũ nát, trên đó còn có tàn thuốc. Người đàn ông kia hất cô xuống ghế, cả người cô té nhoài trên ghế salon. Một giây sau, một người đàn ông khác đứng gần ghế, khom người, cởi cổ áo của cô. Tần Chỉ Ái muốn trốn, nên cô vừa nhìn thấy bàn tay hắn đưa tới, đã đưa tay hất cánh tay của hắn ra, che lại cổ áo mình, đứng từ trên sofa một lần nữa chạy đến cửa. Lần này cô còn chưa chạy được hai bước đã bị người đàn ông kia kéo trở về, dùng một lực lớn vật cô xuống ghế salon. Cô còn chưa ngồi dậy từ trên salon dãy giụa, người đàn ông kia liền vòng qua ghế, đứng trước mặt cô, tóm chặt áo cô. Bên tai nghe tiếng xé rách, Tần Chỉ Ái có cảm giác rõ ràng cổ áo lễ phục của cô bị buông lỏng, gần như là phản ứng có điều kiện. Cô giơ tay lên chụp lung tung phía dưới người đàn ông vừa xé áo mình. Cô ra tay rất nhanh, sức mạnh rất lớn. Người đàn ông kia không hề phòng bị, bị cô nắm được mặt sườn bên trái. Người đàn ông kia đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh, đứng thẳng lên, sờ sờ chỗ đau. Khi thấy ngón tay có vết máu mới liên tục chửi thề một câu. Máy quay phim được chuẩn bị sẵn, người quay phim bắt đầu thúc giục. Âm thanh kia cô có thể nhận ra được là người bắt cô ở trong nhà vệ sinh. Vừa nghe tiếng người đó thúc giục, đã có người mở miệng. Có một con đàn bà mà làm lúng túng như vậy còn chưa bắt được sao? Người đàn ông bị Tần Chỉ Ái ngắt bị thương, lúc này nghe tiếng cười chào phúng, mất mặt quay lại túm lấy tay Tần Chỉ Ái. Lần này sức mạnh của hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Tần Chỉ Ái còn sợ hơn, tay chân đấm đá lung tung. Cô liều mạng dãy giụa, khiến cho người đàn ông đó không thể xuống tay trong một khoảng thời gian ngắn. Chương 551: Bất ngờ mang thai phần 1. Người đàn ông không nhịn được, động tác rất thô bạo, nắm chặt cánh tay trắng nõn của Tần Chỉ Ái đến nỗi tím bầm. Sức của cô sao có thể mạnh bằng sức của đàn ông, chỉ có thể chịu trận. Tay của người đàn ông giật áo cô, lúc có tiếng vải rách vang lên, cô đã vốn mệt bở hơi tai, lại không cam lòng, đột nhiên quẫy mạnh chân, không cố ý mà đạp lên đũng quần người đàn ông đang cố gắng xé lễ phục. Thật là đồ vô dụng. Đúng là không xài được mà. Mấy người đàn ông xung quanh nghe tiếng kêu thảm thiết của hắn thì dừng lại việc đang làm trong tay, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, sau đó đồng loạt giễu cợt. Người đàn ông bị chế nhạo, lại bị Tần Chỉ Ái làm mặt bị thương, còn bị đạp trúng sinh mạng, đáy lòng tức điên đến đỏ cả mắt. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, đợi cho đến khi bớt đau, đột nhiên đứng lên, đi đến trước sofa, liền kéo tóc của Tần Chỉ Ái, khiến cô ngẩng mặt lên, tàn nhẫn tát cho cô một bạt tai. Cho mày đạp ông, mẹ nó, lát nữa mày thử đạp xem. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng, làm như chỉ mắng cũng chưa hả giận, lại táng Tần Chỉ Ái thêm một cái nữa. Hắn ra tay rất nặng, Tần Chỉ Ái bị đánh đến nỗi tê dại không còn chi giác. Cô cảm thấy tai ong ong, sau đó liền có chất lỏng tanh tanh chảy ra từ môi. Cô biết mình không thể chống lại được sức mạnh của một người đàn ông, có thể cô còn dùng răng nữa sẽ thua hoàn toàn. Nằm im cho tao. Người đàn ông bắt chân đang đạp lung tung của cô, thô bạo xé quần áo. Tay cô chống cự túm được cánh tay của hắn. Hắn nắm tóc cô, kéo đầu cô đến, tàn nhẫn mà hất cô lên thanh vịn của ghế sofa, phát ra một tiếng rầm. Tần Chỉ Ái cảm thấy đau bụng, lập tức liền nghe tiếng mấy người đàn ông kia nói. Còn dám dãy giụa, xem tao có giết mày không. Hắn nói xong lại cầm tóc của cô lên. Hắn mắt nhìn cô,

Lục Bán Thành nhíu mày. Có phải thấy trong này buồn, đi ra ngoài hít thở không khí rồi hay không? Để em đi tìm xem. Hứa Ôn Noãn thấy suy đoán này của Lục Bán Thành cũng có lý, một lần nữa đứng lên chạy ra khỏi phòng yến hội. Cô đi dạo một vòng ở sân trước, không thấy bóng dáng Tần Chỉ Ái, liền quay về phòng yến hội. Bên ngoài có chút lạnh, cô mặc lễ phục hở vai, giọng nói run run. Tiểu Ái vẫn chưa quay lại à? Lục Bán Thành lắc đầu. Tiểu Vương hình như cũng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, đứng lên. Tôi lên lầu xem thử. Vậy tôi đến sân sau tìm. Hứa Ôn Noãn bảo nhân viên phục vụ lấy áo khoác nhung cho cô, khoác lên người xong liền đi thẳng tiến khỏi phòng yến hội. Tiểu Vương sợ Tần Chỉ Ái trong phòng ngủ quên nên không nghe tiếng hắn gọi, tìm nhân viên ở đó dùng thẻ đa năng mở cửa phòng. Bên trong yên tĩnh, đèn được bật lên, không một bóng người. Tiểu Vương quay lại nói cảm ơn với nhân viên phục vụ xong liền đi thang máy xuống lầu. Hắn vội chạy đến chỗ Lục Bán Thành, còn chưa kịp mở miệng Lục Bán Thành đã hỏi: có thấy không? Tiểu Vương lắc đầu cũng lên tiếng: Hứa tiểu thư còn chưa quay lại sao ạ? Còn chưa. Lục Bán Thành chưa nói xong, Cố Dư Sinh đã xong việc, nhẹ nhàng quay trở lại. Nhìn thấy biểu hiện khác thường của hai người bọn họ, bước chân liền chậm lại, nhàn nhạt hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Cố tổng, không thấy thư ký Tần đâu hết ạ. Tiểu Vương thành thật trả lời. Cái gì gọi là không thấy? Lông mày Cố Dư Sinh nhíu lại, không hiểu lời nói của Tiểu Vương. Dạ, 15 phút trước Tiểu Ái nói đi vệ sinh, nhưng bây giờ không thấy về. Túi và điện thoại của cô ấy đều để ở đây, sẽ không thể đi đâu được. Nhưng mà Tiểu Vương đã lên lầu tìm rồi, cô ấy cũng không có ở đó. Ôn Noãn tìm ở nhà vệ sinh phía trước, vẫn không thấy. Bây giờ cô ấy đang tìm ở sau. Lục Bán Thành nói ngắn gọn lại mọi chuyện một lần. Thật buồn cười, tại sao lại có thể không tìm thấy? Cố Dư Sinh nhíu mày. Đã xem camera quản lý chưa? Dạ còn chưa xem ạ. Được Cố Dư Sinh cảnh tỉnh, Tiểu Vương liền phản ứng: tôi đi xem ngay đây. Kết quả Tiểu Vương đi kiểm tra camera còn chưa quay lại, Hứa Ôn Noãn đã quay lại với chiếc giày của Tần Chỉ Ái trong tay. Cô vội vàng chạy vào, cũng không để ý mọi người xung quanh, hoàn toàn không để ý đến hình tượng lễ phép gì nữa, liền hô lớn: Tiểu Ái nhất định xảy ra chuyện rồi. Từ nãy đến giờ, sau khi không gặp thấy cô ấy xong, Cố Dư Sinh vẫn chưa được ngồi xuống. Lúc này hắn nhíu nhíu mày chạy đến đón Hứa Ôn Noãn, cũng mặc kệ xung quanh những người đang nhìn thấy như thế nào. Cùng lúc đó, Lục Bán Thành từ trên ghế đứng lên, đi theo sát Cố Dư Sinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Dư Sinh vừa dứt lời, Lục Bán Thành cũng mở miệng: tình hình sao rồi? Đây là giày của Tiểu Ái, em vừa nhìn thấy ở sân sau. Có thể là Hứa Ôn Noãn chạy hơi gấp, lúc nói chuyện thở hơi thở rất hỗn loạn. Chương 554. Trong tay cô cầm chiếc giày cao gót ướt nhèm. Cậu ấy không có ở sau vườn, nhưng mà sau sân hoang phế như vậy, không ai ăn no rừng mỡ mà đi bộ hít thở không khí đâu. Em chỉ tìm thấy một chiếc giày của Tiểu Ái, cậu ấy chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Em xác định đây là giày của Tiểu Ái sao? Lục Bán Thành hỏi. Phí lời, hôm qua lúc đi dạo phố em đã chọn chung với Tiểu Ái, làm sao mà sai được. Hứa Ôn Noãn còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đứng trước mặt cô, bỗng nhiên quay người đi về phía phòng bảo vệ của hội sở. Cố Dư Sinh vừa đi vào, Tiểu Vương lại mang ra biểu hiện lo lắng. Hắn nhìn thấy Cố Dư Sinh, vội dừng bước bật thốt lên: Cố tổng, thư ký Tần bị người ta bắt cóc rồi ạ. Từ lúc Hứa Ôn Noãn cầm chiếc giày của cô chạy đến phòng yến hội, hắn đã mơ hồ có cảm giác không tốt. Bây giờ lại nghe Tiểu Vương nói câu này, vẻ mặt của hắn càng lạnh đến âm độ. Là lúc cô ấy ở trong nhà vệ sinh bị một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên của hội sở khống chế bắt đi. Tiểu Vương còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã đẩy hắn qua một bên, bước vào phòng bảo vệ. Tiểu Vương bị đẩy lên tường, còn chưa giữ vững được thân thể, Cố Dư Sinh đã quay lại từ màn hình đi đến cửa. Cố... Tiểu Vương còn chưa nói tới một chữ, Cố Dư Sinh đã đẩy cả người hắn qua một bên, chạy nhanh về phía phòng yến hội. Tiểu Vương lùi lại vài bước mới có thể đứng vững lại được, liền chạy theo Cố Dư Sinh. Hắn vừa đứng tại đại sảnh đã bị Lục Bán Thành và Hứa Ôn Noãn cản đường. Hứa Ôn Noãn không thể chờ thêm, liền hỏi: biết Tiểu Ái ở đâu rồi sao? Thư ký Tần bị người ta bắt cóc rồi. Tiểu Vương nói với Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành miêu tả những gì mình nhìn thấy từ đoạn ghi hình trong camera, lại đi theo Cố Dư Sinh. Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành cũng vội vàng đuổi theo. Đợi đến lúc ba người ra khỏi cửa, Cố Dư Sinh đã nghênh ngang quay đầu xe. Chỉ trong mấy giây, bóng xe biến mất trước mặt bọn họ. Lễ phục đẹp đẽ, tinh xảo, rất nhanh bị xé thành những mảnh nhỏ. Tần Chỉ Ái cầm một mảnh vải khá lớn co ro, cố gắng đứng dậy che cơ thể. Mặc dù như vậy, nhưng cô vẫn để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, lọt vào tầm mắt của mấy người đàn ông kia. Tần Chỉ Ái nghe tiếng bọn chúng nuốt nước bọt, cô đương nhiên biết âm thanh kia nói lên điều gì. Cô sợ đến phát run, tay cầm miếng vải lớn run cầm cập. "Tụi bay, ai lên trước?" Người đứng trước máy quay hỏi bọn họ. Tao, để cho tao." Người phụ nữ xinh đẹp như vậy đều có thể khiến đàn ông kích động. Mấy người đàn ông đều giành nhau trả lời. "Mày, tới đi." Người đàn ông quay phim chỉ người đàn ông kéo cô từ hội sở ra. Người đàn ông kia vẻ mặt vui mừng, không chần chừ liền nhào đến trước mặt Tần Chỉ Ái. Đáy mắt cô đầy sợ hãi và lo lắng. Chương 555. Bộ dạng của cô vô tội mà điềm đạm đáng yêu như vậy khiến người đàn ông kia nhiệt huyết sôi trào. Hắn mới đứng trước mặt Tần Chỉ Ái liền không nhịn được đưa tay chạm vào bả vai đang lộ ra ngoài không khí lạnh của cô. Cô giống như bị dính thứ gì đó rất dơ bẩn vậy, theo phản xạ có điều kiện né tránh, mất khống chế mà hô to: "Đừng đụng vào tôi." Ngữ khí của cô có chút trùng, nhưng đáy mắt của cô lại cho người khác biết cô đang rất sợ. Cho đến không cô nói ra, lại không có một chút kiên định nào rơi vào tai đàn ông, lại khiến cho hắn phối hợp. Tôi rất sợ đó. Khiến cả phòng cười phá lên. Người đàn ông đứng trước mặt Tần Chỉ Ái, sau khi cười xong, lại lần thứ hai chạm vào vai cô. Hắn sợ cô lại trốn, cố ý cùng hai tay ngăn không cho cô dãy giụa. Da thịt mềm mại nhẵn nhụi khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, trong miệng liền phát ra những câu hạ lưu: "Anh đừng đụng em. Anh không chỉ muốn đụng em mà còn chụp hình em. Lát nữa còn mấy anh trai khác nữa cơ." Nói xong, người đàn ông đó đẩy cô ngã trên ghế salon, đè lên người cô. Trọng lượng của hắn làm cho cô không còn chút sức lực nào, không thể thoát khỏi. "Trước tiên, xoay hình cho xong đã, đừng có cố làm mình thoải mái." Người phụ trách ghi hình kia thấy người đàn ông đè lên người Tần Chỉ Ái nửa ngày cũng chưa vào chính sự, mới không nhịn được nói: "Hướng mặt về cô ta, về ống kính, lộ ngực ra, mày đừng có lộ mặt, hôn cổ của cô ta đi." Theo chỉ huy của người quay phim, người đàn ông đè lên người Tần Chỉ Ái liền làm theo. Mặt của Tần Chỉ Ái bị người đàn ông kia ép hướng về ống kính, môi của người đàn ông đó dán lên cổ cô, lòng cô cực kỳ khủng hoảng. Cô không thể khống chế được sợ hãi, không ngừng run lên. Cô không thể để cho họ chụp ảnh được, càng không thể để một người đàn ông mình không quen biết cưỡng bức được. Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng muốn dãy giụa. Cô không thể nào nhúc nhích, thậm chí cô còn nghe được tiếng máy quay đang răng rắc chụp ảnh. Những âm thanh đó thật sự khủng bố, cô đành phải cầu xin: "Xin các người đừng đụng vào tôi, thả tôi ra, tôi cầu xin các người." Mấy người đàn ông kia giống như không nghe tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng, còn chỉ đạo cho người ở trên người cô tư thế để chụp hiệu quả: "Cởi hết áo ra, như vậy mới đẹp. Để lộ chân cô ta ra đi, làm cho chân cô ấy quấn lấy eo mày kìa. Hôn lỗ tai nó đi, mần ngực nó đi." Máy chụp hình lóe lên ánh đèn flash. Tần Chỉ Ái cả người chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt đẹp đẽ của cô ngày một trống rỗng, cuối cùng hoàn toàn mất hết tiêu cự. Bị người ta sỉ nhục như vậy, cô không muốn sống. Cô không muốn sống là cô không muốn sống nữa. Câu nói đó như ma chú nguyền rủa lặp đi lặp lại bên tai cô nhiều lần. "Không được, tư thế bây giờ tuy lộ mặt nhưng không thể để lộ thân thể của cô ta. Một ít chân vai cũng không có nghĩa lý gì. Mày lật cô ấy ra, khiến cho cô ấy mở hai chân và cánh tay ra, làm cho lõa lổ trước ống kính đi." Tần Chỉ Ái nghe thấy câu nói này, ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên lại mở miệng dùng sức táp tới cái lưỡi của mình. Chương 556. Ngay lúc hàm răng của cô sắp cắn trúng lưỡi, lúc người đàn ông kia vừa chuẩn bị quặn người cô lại,

Cô biết có y tá đến rút kim. Cô cũng biết Tiểu Vương đến để Hứa Ôn Noãn và Lục Bán Thành rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, không khí có chút quỷ dị. Cô bị thuốc tác dụng lại ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ cô cảm thấy cửa được mở ra. Còn chưa hạ sốt, cô không ngừng nằm mê man. Cô nằm mê lúc còn nhỏ, lúc cấp 3, cho đến lúc mình đóng vai Lương Đậu Khấu. Mơ, không biết xảy ra chuyện gì, lại xẹt đến hình ảnh của những người đàn ông kia vây quanh cô, cởi đồ, vuốt ve cô. Cô liều mạng giãy giụa nhưng cô không thoát khỏi. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo của mình bị người ta xé thành từng mảnh. Cô tinh tường nhìn thấy đáy mắt của người đàn ông kia, thấy được hạ thể của hắn ta đang rỉ nước. Thậm chí còn có một người đàn ông vừa cởi quần áo vừa đi về phía cô. Chương 561. Cô khóc lóc cầu xin bọn chúng buông tha. Người đàn ông kia lại lạnh lùng đè lên thân thể cô. Cô nhìn thấy máy quay tiến về phía mình, không ngừng lóe đèn flash. Người đàn ông ở trên người cô lại gặm hôn da thịt. Cô rất sợ, sợ đến nỗi cả người run rẩy, muốn nôn. Có thể người đàn ông kia còn chưa rời khỏi người cô. Những bất lực tuyệt vọng làm cô không nhịn được mà hét lên. Lúc cô hét đến khàn giọng, bên tai lại có người gọi tên cô. Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái. Tỉnh lại đi Tần Chỉ Ái, tỉnh lại. Người kia vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên mặt cô. Cô nhíu mày, từ từ mở mắt. Một khuôn mặt đẹp đến ngây người của Cố Dư Sinh liền đập vào mắt cô. Cô tố mắt nhìn một hồi, dừng la hét, sau đó nhìn hắn sửng sốt. Sao? Cô vốn muốn hỏi sao lại như vậy, nhưng vừa nói được một chữ liền hiểu ra cô không phải gặp ác mộng, mà những hình ảnh kia tồn tại trong não cô một cách chân thật. Cô thật sự bị người đàn ông đó cởi hết quần áo, còn chụp ảnh. Ánh mắt của cô trở nên kinh hoàng, luống cuống, lung tung bắt lấy vạt áo của Cố Dư Sinh như tóm chặt lấy một mảnh cỏ cứu mạng, lại mở miệng, âm thanh run rẩy bất lực. Bức ảnh, hình chụp. Tần Chỉ Ái chỉ nói được vài chữ, nhưng Cố Dư Sinh hiểu ý cô. Hắn dịu dàng mở miệng, không có ảnh chụp, đã bị phá hủy hết rồi. Phá hủy? Ánh mắt của Tần Chỉ Ái từ hoang mang, không xác định hỏi lại. Đúng, bị hủy rồi. Cố Dư Sinh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, lau mồ hôi lạnh trên trán cô. Hắn sợ cô không yên lòng, lại chắc chắn nói thêm, máy quay và thẻ nhớ đều bị anh hủy hết rồi. Phá hủy, hủy. Tần Chỉ Ái lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhiều lần mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi dậy. Em muốn đi tắm, em muốn rửa ráy một chút. Những người đàn ông kia đụng vào cô, cô muốn đi tẩy sạch dấu vết của bọn chúng. Thật kinh tởm. Tần Chỉ Ái còn chưa xuống giường, Cố Dư Sinh đã ngăn cô lại. Đã tắm rồi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Hứa Ôn Noãn giúp em tắm. Cố Dư Sinh giải thích dịu dàng cho cô nghe. Ôn Noãn giúp cô tắm. Tần Chỉ Ái thả lỏng, lại ngồi lại trên giường, ôm đầu gối, chôn mặt vào đùi, lặng lặng mà bất động. Cố Dư Sinh không biết có phải cô đang khóc hay không. Có thể bộ dáng luống cuống bất an này của cô làm cho hắn đau lòng sốt ruột. Chuyện đáng sợ như vậy, ai đụng phải mà không bị ám ảnh hoảng sợ. Cố Dư Sinh nhẹ nhàng ngồi bên giường, dịu dàng xoa lưng cô, rải rác trên mái tóc của cô, dịu dàng nói, chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, không sao, ổn rồi. Cô không để ý đến hắn, nghe những lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ, đôi mắt của cô lại trở lên chua xót. Tay hắn còn đang vuốt mái tóc dài của cô. Hơn nữa những kẻ hại em cũng bị bắt rồi. Tiếng nói của hắn rất ôn hòa, khiến người ta an lòng, nhưng cũng có thể khiến Tần Chỉ Ái rơi nước mắt. Chương 562. Tên bị anh đâm chai thủy tinh, rất lâu sau hắn mới có thể cử động được. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại nói, nếu em thấy như vậy vẫn chưa đủ, anh chờ hắn ra tù, tìm hắn tính sổ tiếp. Đúng vậy, cô sao có thể không nhớ đến chuyện lúc Cố Dư Sinh kịp thời chạy đến. Nếu hắn thật sự không đến, chắc cô bị bọn đó cưỡng bức. Tần Chỉ Ái vừa sợ nhưng cũng cảm động. Nước mắt của cô rơi nhiều hơn, thậm chí bả vai nhỏ của cô cũng bắt đầu run rẩy.